Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 538, người cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vạn năm hàn ngọc, không sai con vật nhỏ. Đem ngọc quan cầm trong tay. Thấy lạnh cả người tự mặt trên kéo tới. Để Thẩm Khang hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến Mạc Vân Thành càng tìm tới như vậy hàn ngọc dùng để chứa đựng Lâm Thiên Tuyết. Trả giá tuyệt độ không nhỏ. Đem Thiên Tuyết trả lại ta. Ta nói đem Thiên Tuyết trả lại ta. Chấm. Làm ngọc quan rơi vào rồi Thẩm Khang trong tay sau khi. Mạc Vân Thành trong khoảnh khắc rơi vào nổi giận bên trong. Cả người trong giây lát bạo khí. Trong tay đoạn kiếm vẽ ra hoàn mỹ độ cong. Phảng phất một cái nối liền trời đất sông lớn. Mang theo vạn trượng sóng dữ mà tới. Có điều, kiếm khí tới gần Thẩm Khang bên người. Vẫn như cũ là chút nào vô hiệu. Đạo kia đạo cuồng bạo kiếm khí còn chưa chờ gần người. Liền dĩ nhiên chôn vùi ở trong hư không. Không nổi lên được nửa điểm sóng lớn. Hai người sự chênh lệch quá lớn. Lớn đến khiến người bình thường nhìn mà phát khiếp. Có thể Mạc Vân Thành rõ ràng liền có thể cảm nhận được loại này chênh lệch. Vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết xông lên. Phảng phất đối với tất cả những thứ này đều không có gì lo sợ. Ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang. Gần như trong nháy mắt, Mạc Vân Thành cũng đã đoán ra Thẩm Khang thân phận. Cái tuổi này liền có thể nắm giữ công lực cỡ này. To lớn giang hồ sợ là chỉ có phần độc nhất đi. Không, tương tự cảnh giới còn có vị hôn thê của hắn Tô Mộc Tuyết. Hai vị này quả thực chính là một đôi biến thái. Ngươi biết ta, với trước mắt vị này. Thẩm Khang là càng ngày càng thưởng thức, có thể vẫn thủ vững bản tâm vốn là hiếm thấy. Càng hiếm có chính là, đối phương không chỉ có thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn thông tuệ nhạy bén. Không phải loại kia thẳng thắn. Quả nhiên là ngươi, mặc dù là đại tông sư thì phải làm thế nào đây? Trong tay đoạn kiếm ở trước người vạch một cái, từng trận sóng lớn một làn sóng điệp một làn sóng. Phảng phất không ngừng ngưng tụ, chỉ chờ cuối cùng triệt để bạo phát. Không cần tiếp tục, vô dụng, nhìn trước mắt nỗ lực phản kích Mạc Vân Thành. Thẩm Khang thực sự là không có tâm tình với hắn đánh. Hắn còn có chính sự muốn làm đây. Một chưởng vung quá, trực tiếp đem Mạc Vân Thành đánh bay ra ngoài. Sau đó, Thẩm Khang liền đối với trước mắt Ngọc Quan lần thứ hai vung tay lên. Trong khoảnh khắc liền đem mặt trên ngọc nắp mở ra. Cũng lộ ra bên trong băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ thiếu nữ. Hai mười mấy năm trôi qua. Thời gian phảng phất ở trên mặt nàng không có để lại nửa điểm dấu vết. Một chính là thiếu nữ giống như dáng dấp. Ta giết ngươi. Thẩm Khang động tác triệt để làm tức giận Mạc Vân Thành. Hắn đã không lo được giữa hai người chênh lệch to lớn. Phẫn nộ đã triệt để đem hắn thiêu đốt. Lửa giận để hắn đem chỉ có lý trí cũng vứt tại một bên. Phấn đấu quên mình nhằm phía Thẩm Khang. Nhưng lại đến gần Thẩm Khang một khắc đó bị một luồng sức mạnh đáng sợ miễn cưỡng nhốt lại. Phảng phất hết thảy đều không khỏi chính mình bình thường. Ở Mạc Vân Thành trong đầu. Trong nháy mắt hiện ra một cái thần bí mà có khó lường từ ngữ. Lĩnh vực. Đại tông sư nắm giữ lĩnh vực bên trong có thể xưng vô địch. Thẩm Khang, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào, ta đã vừa mới nói rồi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Bàn tay theo ngọc quan lướt qua. Lập tức Thẩm Khang lắc lắc đầu. Liếc nhìn còn đang giãy giụa bên trong Mạc Vân Thành thở dài. Những năm này dựa vào điểm này sinh cơ duy trì. Nhanh duy trì không được đi. Cái gì? Nghe được Thẩm Khang lời nói. Bạch Hạo Sơ không nhịn được tới gần lại đây tập hợp đi đến nhìn qua. Thẩm Trang Chủ, ý của ngươi là nói Lâm Thiên Tuyết còn có một chút sinh cơ ở, còn chưa chết. Có thể giang hồ đồn đại. Năm đó Lâm Thiên Tuyết nhưng là xác xác thực thực không còn sinh lợi. Không một tiếng động không có nghĩa là đã chết rồi. Có điều Lâm Thiên Tuyết còn muốn phiền toái một chút. Nói là không chết thực cũng gần như. Dựa vào điểm này sinh cơ duy trì. Uống rượu độc giải khát mà thôi. Sinh cơ. Bạch Hạo Sơ không nhịn được lần thứ hai liếc nhìn trong quan tài ngọc Lâm Thiên Tuyết. Xác thực đúng là trông rất sống động. Cùng người thường hoàn toàn không có một chút nào không giống. Này Mạc Vân Thành có thể a? Như vậy đều có thể duy trì được. Thẩm trang chủ, ra sao sinh cơ có thể duy trì nhiều năm như vậy? Đại Tông Sư tinh huyết, người cảm thấy có đủ hay không? Đại Tông Sư, Thẩm trang chủ, người là nói hạ xương tinh huyết không phải ở Mạc Vân Thành trên người. Mà là ở, chẳng trách, trong lúc nhất thời, Bạch Hạo mùng một dưới liền hiểu được. Nghi hoặc hắn hồi lâu vấn đề cũng đều trong khoảnh khắc hiểu rõ. Chẳng trách trước Mạc Vân Thành không thích giết chóc. Nhưng ở Lâm Thiên Tuyết có chuyện sau đột nhiên làm ra thay đổi. Còn có loại kia yêu thích ẩm kẻ ác máu đồn đại truyền đến cũng chưa chắc là không có lửa mà lại có khói. Nguyên lai cũng không phải Mạc Vân Thành cần những này huyết. Mà là trong quan tài ngọc Lâm Thiên Tuyết cần những này huyết. Mạc Vân Thành nhất định phải tại mọi thời khắc. Lấy có đủ nhiều cao thủ máu tươi cung dưỡng giọt tinh huyết này. Mới có thể duy trì Lâm Thiên Tuyết sinh cơ bất diệt. Càng là nhiều năm như vậy. Chết ở Mạc Vân Thành trong tay càng không có vô tội người. Chuyện này thực tại hiếm thấy. Thẩm trang chủ, vậy ngươi rút ra hạ xương tinh huyết. Lâm Thiên Tuyết chẳng phải là. Bạch Hạo Sơ không có tiếp tục nói hết. Hạ xương những này tinh huyết khẳng định là muốn phá hủy. Không phải vậy tất là gặp họa loạn giang hồ. Có điều này Mạc Vân Thành cũng đủ đáng thương. Hơn 20 năm, người ta liền ngần ấy nhớ nhung. Người đưa tay đem tinh huyết rút ra. Này nhớ nhung liền như thế phá hủy. Hắn đều cảm thấy có chút thật không tiện. Các người muốn lấy ra Thiên Tuyết trên người giọt kia huyết. Không được, tuyệt đối không thể. Câm miệng, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang nhàn nhạt nói đến. Vậy ngươi nhớ nàng vẫn như vậy sống giờ chết giờ đây? Vẫn là nhớ nàng có thể nhảy nhót tưng bừng, triệt để khôi phục đây. Tin tưởng ta có thể giúp ngươi. Ngươi làm thật có thể làm được. Đối với Thẩm Khang lời nói, Mạc Vân Thành có bao nhiêu không tin? Mặc dù là Đại Tông Sư cũng chưa từng nghe nói có cải tử hồi sinh bản lĩnh. Có điều ngẫm lại người là dao thớt ta là thịt cá. Thật giống đối phương căn bản không có lừa gạt đạo lý của hắn. Nàng còn có một chút sinh cơ ở. Ta có thể thử xem. Thẩm trang chủ, nghe được Thẩm Khang lời nói sau. Mạc Vân Thành không dãy giụa nữa. Mà cầm cố ở trên người hắn sức mạnh cũng cứ thế biến mất. Vừa mới rơi xuống đất, Mạc Vân Thành liền một hồi quỳ trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập thành khẩn vẻ. Nếu là Thẩm trang chủ có thể cứu lại Thiên Tuyết, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là ngươi. Núi đao biển lửa, nhưng bằng sai phái. Thật chứ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được. Người này ta vạn kiếm sơn trang thu định. Nhìn quỳ ở trước mặt mình Mạc Vân Thành, Thẩm Khang nở nụ cười. Cười đến rất cao hứng. Dù sao hiện tại vạn kiếm sơn trang cũng xác thực thiếu người. Càng là nhân tài như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thu hồi ngươi đoạn kiếm. Không, có thể ngươi cần một cái tân kiếm. Đang khi nói chuyện, một tòa cắm đầy bảo kiếm núi nhỏ hiện lên ở Thẩm Khang trên lòng bàn tay. Sau đó ở Thẩm Khang sự khống chế, một cái lại một thanh bảo kiếm từ kiếm trong núi bay ra, che kín bầu trời. Thời khắc này, trên bầu trời phảng phất tất cả đều là thế giới của kiếm. Mỗi một chiếc kiếm đều phảng phất là ở than nhẹ bình thường, tỏa ra độc nhất linh tính. Năm đó Mạc Vân Thành đoạn kiếm minh trí, trên thực tế đã đem kiếm vứt bỏ. Trong tay đoạn kiếm tự nhiên từ lâu linh tính mất hết. Hôm nay qua đi, ngày xưa thiên kiêu trở về, tất là đem giang hồ khiếp sợ, bình thản, phóng thích kiếm ý của chính mình. Nơi này nhiều như vậy kiếm luôn có một thanh kiếm thích hợp ngươi. Này, đây là, Nhìn thấy đầy trời bảo kiếm, Mạc Vân Thành cùng Bạch Hạo Sơ trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ. Nhiều như vậy kiếm, đều đang là thực sự là kiếm. Hơn nữa lấy ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể thấy. Từng chuôi tất cả đều là bảo kiếm. Tại đây chút bảo kiếm bên trong, bọn họ thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thần binh. Ta có phải là hoa mắt? Sao có thể có chuyện đó, liền thần binh đều có. Hơn nữa còn không ngừng một thanh. Huống hồ Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng tên gọi Vạn Kiếm, nhưng này đều là khoác lác lời giải thích. Ai có thể nghĩ tới thật con mẹ nó có vạn kiếm. Mắt thấy vạn kiếm bay lượn, Mạc Vân Thành trong lòng cái kia thật lâu vắng lặng hào khí đột ngột sinh ra. Kiếm ý lăng không, vạn kiếm tùy theo cùng vang lên. Bầu trời vạn kiếm quay chung quanh hắn không ngừng xoay quanh. Không lâu sau đó, một cái màu xanh lam kiếm từ bầu trời rơi rụng, thẳng tắp cắm ở trước người của hắn. Xem ra, thanh kiếm này cùng ngươi hữu duyên, sẽ đưa ngươi, xem như là ngươi gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang lễ vật. Mẹ nó, thần binh, bên cạnh Bạch Hạo Sơ lông mày thoáng vẩy một cái, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Thẩm Trang chủ, không biết ta hiện tại cũng gia nhập các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi có thu hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Cách Trương.